Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, đây không phải có tay là được. Có sao? Ruby nhắm mắt lại. Nhưng ta không có nghe được a. Stone đứng người lên. Nghiêm nghị nhìn về phía Sapphire. Người xác định nghe được thanh âm nha. Sapphire, ta cũng không dám xác định. Sapphire gãi gãi đầu, giống như là từ thiên thạch truyền đến, nhưng ngay lúc đó liền biến mất. Lục Dã đứng người lên, vén lên tóc còn ướt, bất đắc dĩ nói, nếu như là thật, đó phải là Jirachi tâm linh cảm ứng. Jirachi sẽ cùng tâm linh thuần chân người sinh ra hô ứng. Cũng tại sao trổi hạ xuống thời điểm thức tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là thật thiên thạch. Stone cũng khẽ vuốt cằm. Nhìn tới, chỉ có Sapphire nghe được Jirachi kêu gọi. Ai? Vì sao lại là Sapphire? Ruby kinh ngạc nói. Sapphire cái trán nhảy một cái. Nắm quyền nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ruby xấu hổ liên tục phất tay. Ta chẳng qua là cảm thấy. Jirachi ánh mắt rất không tệ. Tóm lại, Stone trầm ngâm nói. Sapphire ngươi cầm trước tảng đá kia. Lại quan sát một chút tình huống đi. Tốt. Sapphire gật gật đầu. Đúng rồi. Lục lão sư. Người có thể mượn trích hỏa diễm đến hong khô quần áo. Thật sao? Xin nhờ. Trích là Sapphire con kia Blaziken tên thân mật. Không thể không nói. Cắm trại dã ngoại thời điểm. Có chỉ hỏa hệ tinh linh xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Đổi bộ quần áo sạch Lục Dã. Lẩm bẩm nói. Ta bằng không. Cũng bắt một con hỏa hệ tinh linh. Nhưng nghĩ lại, phòng ở đốt thời cơ đoán chừng sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Đời này không có khả năng bắt hỏa hệ tinh linh. Ngoặc kép, bên ngoài lều, Sapphire chính ôm thiên thạch ngồi tại trên tảng đá lớn. Lắc lư hai chân, Lục lão sư đối Jirachi hiểu rất rõ dáng vẻ a. Ruby ngồi dựa vào Sapphire bên cạnh. Gối lên cánh tay, quả nhiên. Cùng sư phó đồng dạng, quán quân đều là một đám học thức uyên bác người. Người đối Celebi không phải cũng hiểu rất rõ. Sao? Sapphire mỉm cười nói. Ruby ngưỡng vọng dần dần ảm đạm xuống màn trời. Mỉm cười, chỉ mong nó có thể trôi qua vui vẻ. Tiếng ca lại vang lên. Sapphire nói khẽ, là từ thiên thạch bên trong truyền đến. Ta không có nghe được ai. Ruby gãi gãi đầu. Mặt toát mồ hôi nói. Chẳng lẽ lại, ta đã không thuần khiết rồi. Sapphire đẩy ra Ruby. Người đi mau xa một chút đi. Ruby cười hì hì nói. Ta không đi, ta liền muốn một mực đi theo ngươi. Chấm ngoặc kép, bóng đêm dần dần muộn. Lục Dã liếc mắt chính anh em vợ chồng trẻ. Thở dài lấy đem cần câu đặt vào dòng suối. Vì cái gì? Rõ ràng sớm có phòng bị. Thế mà còn là bị đút miệng thức ăn cho chó. Stone cũng quăng rễ cần câu. Kinh ngạc nói. Lục lão sư. Ngươi cực kỳ am hiểu câu cá đâu. Vẫn được. Lục Dã bình tĩnh nói. Câu cá LV3. 34/100. Xoạt theo một trận tiếng nước. Câu cá độ thuần thục tăng lên kêu to một tiếng. Một đầu bơ sắc thoáng như rắn nước tinh linh. Hất ra màu anh đào tóc trái đào. Phá vỡ mặt nước. Milotic, Lục Dã ngây ngẩn cả người. A, đây là Ruby đầu kia Milotic. Ngay tại trong nước chơi đùa đâu. Stone mỉm cười nói. Phu, Milotic nhìn chăm chú lên Lục Dã. Giơ lên nụ cười ngọt ngào. Người tốt, Lục Dã lên tiếng chào. Đem năng lượng khối lập phương ném về phía mặt nước. Milotic một cái xinh đẹp ngư dược thức. Ngậm lấy năng lượng khối lập phương. Tóe lên óng ánh bọt nước. Chui vào trong nước, sau 5 phút, lại là Milotic, lại là 5 phút đồng hồ, người còn tới, sau 5 phút, Lục Dã hít sâu một hơi, giơ lên cần câu, hơi biến sắc mặt, ta thật không có, van cầu ngươi đừng lên câu, phù, Milotic lay động tóc trái đào, lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, hô, Blaziken phun ra một ngọn lửa, giấy lên màu da cam đống lửa. Màn trời buông xuống tới, che đậy nồng đậm mây đen. Tinh quang cũng rất là ảm đạm. Thật sẽ có mưa sao băng sao? Sapphire ôm tảng đá, có chút lo lắng. Lại kiên nhẫn đợi một hồi đi. Stone ngồi tại đống lửa bên cạnh, khuỷu tay trên dựng lấy âu phục, cạn mái tóc màu xanh lam bị đống lửa chiếu sáng. Jirachi khôi phục có 7 ngày, cũng không nhất thời vội vã. Ruby mang theo kính mắt, tại đống lửa bên cạnh may cọng lông, trầm mặc không nói. Cho Sapphire, Stone uống hớp trà thủy đạo. Đầu nàng khăn, đều là ta đến may. Ruby gật gật đầu, bởi vì tay chân của nàng quá đần, thêu thùa căn bản học không được. Chấm ngoặc kép, Sapphire tuét ra răng nanh, vốn định hù dọa một chút Ruby, nhưng cuối cùng đành phải buồn buồn uống nước trà. Đống lửa bên trên, mang lấy một nồi nóng hôi hổi cà ri, Lục Dã móc ra cherry berry, chèn lấn mấy giọt gia tăng vị cay. Hài lòng gật đầu, tốt, có thể thúc đẩy, nhìn siêu bổng. Sapphire nhãn tỉnh sáng lên, Ruby nuốt ngụm nước bọt. Đây là Charizard cấp bậc cà ri đi. Bỗng nhiên, đám người quay đầu, chỉ thấy Stone ngay tại hướng trong chén tưới thứ hai muôi cà ri. Ruby khóe miệng giật một cái. Người thận trọng một điểm a. Stone tiên sinh, ngô, cái này ăn quá ngon. Sapphire nói hàm hồ không rõ. Ruby, người mau nếm thử. Ruby vừa nếm miệng cà ri, lập tức lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng không cần ăn Sapphire làm cơm. Lục Dã bật cười lắc đầu. Hệ thống liệt biểu bên trong, nấu nướng thăng lên một cấp, dược hiệu càng cường đại hơn một chút. Nấu nướng LV4 tăng lên trên diện rộng tài nấu nướng của ngươi. Này tăng thêm đồng dạng ứng dụng tại đao công, nguyên liệu nấu ăn chọn lựa, khống hỏa vân vân. Cái gì? Ngươi lại là đặc cấp đầu bếp? Đống lửa chiếu sáng lũ tiểu gia hỏa gương mặt. Lục Dã đứng dậy, tiến đến cho các tinh linh cho ăn. Ruby cũng là đồng dạng dự định, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, chợt giật mình. Mimi, ngươi làm sao tại Lục lão sư bên kia? Phu, Milotic lay động màu anh đào tóc trái đào, ngượng ngùng rủ xuống đầu. Không riêng gì Ruby Milotic, Sapphire Chopius cùng Blaziken, bao quát Stone lấp lóe Metagross. Các tinh linh đem Lục lão sư làm thành một vòng. Lục Dã đứng ở dưới ánh trăng, nghiêm túc nói, một người một khối, không cho phép nhiều đoạt. Cường đại như màu bạc trắng Metagross cũng gục đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn đứng xếp hàng ngũ. Miệng kiệt, Hunter miệng bên trong nhồi vào năng lượng khối lập phương. Đường Hoàng từ trong đội ngũ bay tới bay lui, dẫn tới trận trận ánh mắt ghen tị. Ruby ngây ngẩn cả người. Ngay cả Stone tiên sinh Metagross đều luân hãm. Tập trung nhìn vào, Ruby con ngươi hơi co lại. Rõ ràng là cơ sở nhất Oranberry khối lập phương. Tại Lục lão sư trong tay, lại thoáng như óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Cái này phẩm chất, hoàn toàn vượt ra khỏi Ruby phạm vi năng lực. Thậm chí ngay cả Wallace sư phó, đều không nhất định có thể chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn năng lượng khối lập phương. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Ruby nuốt ngụm nước bọt. Run giọng nói, ngài quản cái này gọi phổ thông năng lượng khối lập phương. A, người nói cái này. Lục Dã nao nao, đem Oranberry khối lập phương đưa về phía đầu vai Ivy. Bố y, tiểu gia hỏa ghét bỏ mở ra cái khác mặt. Lục Dã gãi gãi đầu. Đây không phải có tay là được. Cái gì? Trong lòng phảng phất có một vạn đầu Tauro nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ruby mở to hai mắt. A, nhìn đến tối hôm nay không có sao băng. Sapphire hai tay vây quanh ở đầu gối, đem thiên thạch bày ở một bên, thở một hơi thật dài. Ruby trở lại Sapphire bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt cổ quái. Lục lão sư, giống như thật là coordinator quán quân ai? Hắn không phải bồi dưỡng nhà sao? Nấu cơm ăn ngon như vậy, chấm ngoặc kép, vậy hắn còn có thể cùng Lan tiên sinh chia 5 năm. Đồ đần tình lữ trầm mặc 3 giây, chăm miệng một lời địa cảm khái. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Stone nhìn ra xa nồng đậm mây đen, thở dài, thật sự là không trùng hợp a, loại khí trời này. coi như Jirachi khôi phục, cũng căn bản là không có cách cùng tinh không sinh ra hô ứng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lo lắng cũng là không phải mưa sao băng. Nham phong hai bên dâng lên nồng đậm sương trắng. Nhiệt độ chậm lại, bầu trời bao phủ âm trầm mây đen. Cynthia hôm nay sợ là tới không được đi. Lục Dã ở trong lòng thở dài nói. Đúng rồi, ngài cho Cynthia phát định vị sao? Lục lão sư, Stone hỏi, phát, liền là trên núi tín hiệu không tốt lắm. Sợ là có chút mất chuẩn. Kia không quan hệ, Stone mỉm cười nói. Ta đã đem cụ thể kinh độ và vĩ độ phát cho nàng. Lục Dã nao nao. Tinh linh thế giới điện thoại đen như vậy khoa học kỹ thuật sao? Định vị có thể cụ thể đến kinh độ và vĩ độ. Ta có phải hay không về sau cũng có thể cả một đài router điện thoại loại hình. Đúng rồi, Stone tiên sinh, ngài biết router cụ thể giá cả sao? Lục Dã dò hỏi, đại khái hơn 300 vạn đi. Router dưới mắt mặc dù có thể sản xuất hàng loạt, nhưng sản lượng vẫn là cực kỳ hy hữu. Stone nói, Lục Dã líu lưỡi, kia tại TV bên trong, giáo sư ốc, Alola hình thái, còn có thể tiện tay đem router đồ dám tặng người. Satoshi không hổ là liên minh dòng chính nhà huấn luyện A. Bất quá giá tiền này, cố gắng một chút, còn giống như thật có thể mua được. Bỗng nhiên, Lục Dã điện thoại chấn bỗng nhúc nhích, cải trắng kem ly, ta nhanh đến, Lục Dã. Người nhanh đến rồi. Lục Dã tranh thủ thời gian nhìn ra xa hướng nham phong bên ngoài tầng mây. Màn trời thật dày địa áp xuống tới. Không gặp được một tia sáng. Ánh mắt quét qua ở xa nhất một đầu ga chom. Vạch phá nồng đậm biển mây. Moonlight từ xé mở tầng mây bên trong khuynh tiết mà xuống. Cô gái tóc vàng đứng tại ga chom phía trên. Thoáng như đạp đi Moonlight mà tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.